Chương 619, Tòa thành cải tạo. Trong thư phòng, tại Phờ Di, Đồng Nhã cùng Nhiễu là ba người sau khi đi, Mìn Nạ liền đến trong thư phòng. Thiếu gia, Bị Lì sắp xếp cẩn thận. Mìn Nạ đi cả nhắc cùng, bờ ngông ngồi tại bàn đọc sách sừng bên trên, đung đưa hai chân, cái đuôi mèo dùng đến dùng đi, thư triển thân thể. Thiếu gia, nữ nhân kia là Ni Khả Hiếu kỳ hỏi. Nhân ngư, gọi Bị Lì. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nết no y a nhân ngư an lị, Ni Khả hai người kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Đúng á, Bị Lì thế nhưng là nhân ngư, là tại Ú Thủy Hà trên cứu lên tới. Mìn Nạ mở ra trên bàn sách một cái hộp, từ bên trong xuất ra hai khối tương ớt ngư vương. Tê thật đúng là cay. Miêu Nhĩ nương le lưỡi, cầm qua Lưu Phong đưa qua chén nước uống liền ba ngụm lớn. Về sau Miêu Nhĩ nương đại khái đem làm sao cứu Bị Lì sự tình nói một lần, nghe hai nữ kinh ngạc kinh ngạc. Nhân ngư, ta đều chưa có xem nhân ngư đâu. An Lị cảm khái nói. Thiếu gia, kia muốn hay không chơi cái ao nước cho Bị Lì Ni Khả nghĩ đến nhân ngư. Ngư không phải muốn nước sao tạm thời không cần, chờ nàng thương thế tốt lên, mang nàng đi suối nước nóng liền tốt, nếu như quá nóng, liền để cho người tại hậu viện lấy cái ao nước đi. Lưu Phong cười nhạt nói, Bị Lì thế nhưng là hắn hiểu hải ngoại một cái con đường, hắn không tin hải ngoại cùng Bị Lì đơn giản như vậy. Dù sao hắn đều dự định tại hậu viện lấy cái bể bơi, lần này vừa vặn cùng một chỗ đào xong. Được. Ni Khả giòn âm thanh đáp. Thiếu gia, Lị sẽ đem người đưa tới sao? An Lị hai tay chống ở lại ba, khoa lấy hồ lô thai, chủ đề chuyển tới Đồng Nhã trên người, hỏi, cái kia Lị xem ra, có chu tờ gạt chúng ta ý tứ. Nàng nhìn từ đầu tới đuôi, thế nhưng là nhìn thấy Lị chưa từng chính diện trả lời quá ít ra lời nói, đây cũng không phải là một chuyện tốt, nói rõ đối phương không quyết định, có lẽ không tin các nàng. Không cần phải lo lắng, nàng sẽ đáp ứng. Lưu Phong có thể tưởng tượng đến Đồng Nhã hai người đi đến căn cứ không quân bộ dáng. Trong lúc các nàng nhìn thấy bầu trời, không còn là thuộc về điểu tộc thú nhân thời điểm, như vậy thì sẽ có cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ, sẽ còn lo lắng hắn có thể hay không đem cánh lượn phổ cập lái đi. An Lị nhìn thấy Lưu Phong nụ cười tự tin, QNZ không còn tiếp tục cái đề tài này, ngược lại báo cáo khởi sự vụ, thiếu gia. Trong thành bảo cải tạo hoàn thành, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Lưu Phong trước khi đi, thế nhưng là giao phó không ít nhiệm vụ, tỉ như tòa thành sơ kỳ cải tạo, mặc dù Tân Hỏa Thành lâu đài đã tại bí mật kiến tạo, nhưng cũng muốn 1-2 năm mới có thể hoàn thành, kia cũ tòa thành cải tạo liền có cần phải. Ai những cái kia dây qua nở chuẩn bị xong? Lưu Phong con mắt màu đen sáng lên, quét mắt thư phòng bốn phía, tại gian phòng nơi hẻo lánh, nhìn thấy một đoạn nhỏ cái ống cùng dây điện. Là, hắn đã bắt đầu cho tòa thành mở điện, ít nhất đèn điện muốn lấy ra, một mực dùng ánh nến loại hình, hắn sợ đem hai mắt trò chơi hoa. Hắn thực lực bây giờ đủ, đèn điện loại hình cũng nên lấy ra, quản chi tin tức tiết lộ, QNZ có thực lực tương đối. Mà lại hắn chỉ là tại trong thành bảo thú nhị nương mấy cái gian phòng, cùng phòng của hắn, thư phòng lắp đặt một chút đèn điện. Còn có một số đồ điện, hắn cũng có thể chơi tới chính mình dùng, tỉ như máy đánh chữ, cũng không cần đi in chữ rời thuật tấn chế, hắn đơn độc dùng hiệu suất vẫn là quá chậm. Trên thực tế, hắn đã ở địa cầu xin nhờ một ít công việc phòng, để bọn hắn hỗ trợ biên soạn một bộ dị giới bảng chữ nghĩa phương pháp nhập, dù sao dị giới chữ nghĩa ở địa cầu bên kia toàn tìm không thấy cùng loại, hắn dùng viết tay phiên dịch quá thống khổ. Vì thế hắn sưu tập thế giới này đại bộ phận chữ nghĩa, còn xin nhờ tác la cái kia đại thương nhân hỗ trợ, cũng không biết đủ không tử, dù sao cộng lại có hơn 5.000 cái chữ. Đến lúc đó hắn dùng máy tính đánh chữ phiên dịch liền sẽ càng nhanh một chút. Thiếu gia, mỗi cái gian phòng đều có lưu dạng này bạch quan ở, cùng loại này dây điện. An Lị đơn giản báo cáo. Rất tốt. Lưu Phong hài lòng cười dưới, nói. Kia hậu viện sông chuẩn bị cho tốt sao? Những này dây điện cùng nhựa tợ lặt tiệp qua nở là hắn theo địa cầu mang tới, trước khi đi cho bản vẽ, nhường An Lị giám sát người trải. Tốt, đã theo bản vẽ tay thành trên khoan xuống thì hệ ưu tư, sức nước rất mạnh. An Lị dùng đến đuôi cáo ba nói. Mina, tìm hai cái tin được người, ta có một số việc để bọn hắn làm. Lưu Phong quay người đối Miêu Nhi Nương phân phó nói, hắn nói chính là đèn điện lắp đặt, luôn không khả năng nhiều như vậy gian phòng nhường hắn tự mình động thủ, làm ra vẻ đèn điện loại hình không khó. Khó liền khó tại phát điện bằng sức nước trên máy, còn có năng lượng mặt trời phát điện lắp đặt, vì thế hắn còn tại địa cầu trong viện QNZ làm ra vẻ một bộ sức nước cùng năng lượng mặt trời phát điện, là chính là ở bên cạnh học tập. Hắn là dự định hai loại phát điện đều dùng tới, dạng này điện lực sẽ khá dồi dào, còn có thể để phòng ngoài ý muốn cắt điện sau thêm một cái lựa chọn. Thiếu gia, nếu không để chúng ta tới đi mín nạ buông xuống cây cá khô, hút cấp ra tay chỉ trên quả ớt tương, nói, để cho ta cùng ạ về gì, ba mấy người tới. Không cần. Lưu Phong lắc đầu, giả bộ một chút đèn điện, ngoại nhân cũng không biết là giả trang cái gì. Hắn chủ yếu là cẩn thận một điểm dù sao vẫn không có sai. Hắn trên thực tế, đã tại kế hoạch tay cỡ lớn phát điện bằng sức nước, cùng năng lượng mặt trời phát điện, mặc dù muốn tốt mấy năm sau, hoặc là mười mấy hai mười mấy năm sau, nhưng QNZ so cái gì cũng không có chuẩn bị đến tốt. Bên trong phổ cập, khẳng định là tương đối khó, khó cũng muốn nâng lên kế hoạch, hắn về sau không được cũng có thể giao cho hậu đại một cái phương hướng. Liền cùng địa cầu bên kia nhà phát minh, bọn hắn lưu lại rất nhiều lý luận, đều vì đằng sau nhà khoa học nhà phát minh chỉ rõ phương hướng. Đơn thuần lấy Lưu Phong theo địa cầu chuyển tới tri thức, thời đại này muốn tiêu hóa hết, ít nhất cũng phải mấy trăm năm thời gian, có lẽ phát triển đến một con đường khác dây cũng khó nói. Tỷ như sức nước vận dụng, thiêu đốt nước đến làm động lực từ đó thay thế xăng, hết thể cũng có thể. Lưu Phong sẽ không đem đường cho người ta hạn định chết, chỉ làm cho người xách một cái phương hướng, có lẽ một ngày, đột nhiên liền cho hắn một kinh hỉ đâu.